Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả những chuyện này đều do Phạm Xuân Hà gây ra. Sao Thường Bảo Căn có thể quan tâm bà ta cơ chứ? Phạm Xuân Hà không nhận được sự giúp đỡ của con trai. Bà ta bèn đi tìm Thường Bảo Kim, nhưng Thường Bảo Kim bị anh em nhà vợ đánh đến nằm bẹp giường. Ngay cả mặt ông ta Phạm Xuân Hà cũng không nhìn thấy thì nói gì đến chuyện tìm ông ta cầu cứu. Không cầu cứu được ai, ngay cả chuyện gây sự với Ngô Thanh Nhàn, Phạm Xuân Hà cũng không dám nữa. Ở trong căn nhà này, Phạm Xuân Hà đến thở thôi cũng là sai rồi. Bà ta bắt đầu sống một cách dè dặt, chỉ sợ bản thân chọc cho Thường Đại Đức ngứa mắt, lại bị ông ta đánh cho một trận. Bà ta cũng không dám về nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ của bà ta cách thôn Sương Sơn khá xa, hiện tại bên đó vẫn chưa biết chuyện bà ta gian díu với cháu trai. Nếu người nhà mẹ đẻ biết chuyện, không xé xác bà ta là tốt lắm rồi, sao có thể ra mặt cho bà ta được cơ chứ? Nhờ Phạm Xuân Hà cung cấp một đề tài bùng nổ, nên hiếm khi trong thôn náo nhiệt hẳn lên. Đúng lúc mùa màng bận rộn kết thúc, nên sau khi ăn cơm xong, mọi người sẽ tụ tập lại một chỗ để tám. Về chuyện này, Lô Tú Mẫn cũng đi theo mấy bà tám đó, nhân cơ hội này để liên hệ với tất cả những người phụ nữ muốn trốn đi. Ngoại trừ Yến Ninh và Lô Tú Mẫn, còn có 4 người phụ nữ nữa muốn chạy trốn. Vết thương của vợ Thường Đại Thuận vẫn chưa bình phục hẳn. Thời gian cô ta bị lừa bán lâu hơn Yến Ninh một chút, nên số lần chạy trốn tất nhiên cũng nhiều hơn Yến Ninh. Nhưng may mà, Thường Đại Thuận không nhẫn tâm bằng Thường Đại Hữu, gân chân của cô ta vẫn còn, đoạn xương sườn bị gãy cũng không có vấn đề gì lớn, bởi vì được chăm sóc tốt nên cô ta đã có thể đi lại từ lâu. Có một con sông vắt qua thôn Sương Sơn, quần áo của người trong thôn phần lớn đều mang ra sông giặt. Sáng hôm đó, ngoại trừ Yến Ninh và người phụ nữ bị gãy xương sườn thì đám người muốn bỏ trốn đều vây quanh Lô Tú Mẫn. Lô Tú Mẫn khẽ thì thào kể kế hoạch chạy trốn 2 ngày sau cho họ nghe. Sau khi mọi người xác nhận tất cả đều không có vấn đề gì, một người trong số đó ngập ngừng nói. Chúng ta có nên gọi vợ Bảo Trụ theo cùng không? Hôm trước, cô ta còn đến tìm tôi nói muốn trốn về nhà. Lô Tú Mẫn nhíu mày, cô ta lại bị đánh à? Người nói muốn dẫn theo vợ Bảo Trụ tên là Hoàng Tiểu Phân. Cô ta gật đầu. Bị đánh đến thảm. Cô ta nói xong những trên mặt những người khác vẫn không lộ ra chút đồng tình nào. Nguyên nhân là do cái người phụ nữ mà Thường Bảo Trụ mua về kia cực kỳ khác người. Thường Bảo Trụ loại đàn ông thích đờ, em mờ đá. Cô ta thường xuyên bị Thường Bảo Trụ đánh cho bầm dập mặt mũi. Mỗi lúc như thế cô ta lại than thở với họ là Thường Bảo Trụ không tốt. Nhưng chưa được vài ngày, cô ta lại đổi lời nói Thường Bảo Trụ đối xử với cô ta rất tốt, cứ lặp đi lặp lại vài lần như thế. Nếu cô ta được cưới gả đàng hoàng thì không sao, nhiều lắm thì bị người khác châm biếm 2 câu thôi. Cách chương.